cầu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên 161.099 đã beta ngày 27 tháng 2 năm 2019, thứ tư, trời nắng, hôm nay lại là một ngày mình yêu thầm Ninh Chan a, hôm nay được Ninh Chan mua cho nước có ga vị đào, ô, anh ấy thật sự có yêu mình không? Anh ấy vẫn luôn nhớ mình thích uống nước có ga vị hì nha. Wattpad Chiên 161.099. Cô gái Lê Bạch kia cũng quá trà xanh rồi, cũng dám nói với Ninh Chan gọi cô ta là Tiểu Lê. Mình không đồng ý, hu, tức chết mình mà. Nhưng mà mình cũng chỉ có thể mỉm cười vui vẻ để tỏ ý mình cũng có ý với cô ta, ô, rất buồn nha, muốn khóc. Tối nay Ninh Chan Chan có mua kẹo que đám mây cho mình nha, mình rất là hạnh phúc nha. Cảm động đến muốn khóc, mình kiên trì không ngừng yêu thầm, cuối cùng cũng được đáp lại rồi. Tuy rằng anh ấy nói chỉ lợi dụng mình để ngăn chặn vận đào hoa thôi, nhưng mà chỉ cần mình không tin thì đó là giả. Hừ, vừa rồi hình như chọc anh ấy giận rồi, còn dùng sức mà nhéo miệng người ta. Tuy rằng miệng rất đau nha, nhưng mà trong lòng Tiểu Lê Lê lại rất rung động nha, giống như là được nam thần hôn vậy. Ninh Chan tức giận không để ý đến mình rồi, mình lại muốn chủ động nói chuyện với anh ấy, vậy thì hỏi anh ấy mấy cái đề bài đi. Nội dung nhiệm vụ, hỏi Ninh Chan 5 câu hỏi, cũng cùng làm hết 5 câu hỏi đó. Hình phạt ngày hôm sau bài tập nhiều gấp đôi. Thời gian, đêm nay. Phần thưởng, không biết. Giang Lê nhìn thấy nội dung của nhật ký, hả? Quá ác, mẹ nó chứ Tiểu Lê Lê. Cậu tự xưng như thế bao giờ? Cậu không có, còn có cái gì mà trong lòng rung động, không tại hắn sao miệng cậu lại đau, trong lòng cậu tuyệt đối không hề rung động. Giang Lê giận đến tím mặt, tức giận đến mắt nổi lừa. Cậu vừa mới nói sau này không bao giờ nói chuyện với Ninh Chan nữa. Nhất định phải vả mặt nhanh như vậy hả? Không thể cho cậu một ngày được sao? Mặt mũi của cậu nhất định cũng sẽ rất mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt a. Wattpad Chiên 161.099. Nửa giờ sau, Giang Lê cọ tới cọ lui làm xong được nửa tờ bài tập, sức tập trung cũng đã tiêu hết, bắt đầu ngứa tay chơi game. Giang Lê thích nhất là nấu ăn với chơi game, trong điện thoại cũng không có trò chơi gây nghiện gì, lúc không muốn học thì ngồi ngốc ở đó, nhưng mà cậu lại không muốn ngồi yên, con ngươi xoay tròn muốn tìm chút chuyện gì đó để giải trí. Nửa giờ rồi, nhiều nhất là học một giờ nữa cậu phải về nhà, nếu mà không hỏi 5 câu hỏi kia thì sẽ không xong. Giang Lê trong lòng tự cổ vũ cho mình, còn không phải chỉ là hỏi mấy câu hỏi thôi sao? Mình là một học tra hỏi bài anh ấy thù có gì mất mặt? Hỏi, hắn, hỏi, cổ vũ xong, Giang Lê không một tiếng động làm chuẩn bị tâm lý, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Chan. Động tĩnh có hơi lớn, Ninh Chan quay đầu nhìn cậu một cái, lại nhìn thời gian, nửa giờ rồi, khó trách ngồi không yên. Chuyện là, tôi, Giang Lê cọ tới cọ lui muốn mở miệng giống như khinh khú cầu bị thủng vậy, vừa ra trận dũng khí cũng trôi hết trơn. Ninh Chan đứng dậy đi đến giá sách lấy ra một viên sô-cô-la đặt lên tay Giang Lê. Nghỉ một lát rồi làm tiếp, Giang Lê sửng sốt một chút hỏi, cho tôi hả, Ninh Chan gật đầu, cho chó nhỏ, Giang Lê bĩu môi, nói hai câu hay ho là muốn mạng người ta, chấm, em hiện tại đáng thương như là chó con vậy. Ở chỗ Giang Lê nhìn không thấy, đáy mắt Ninh Chan chứa ý cười. Giang Lê mở cái bình cầu vòng ra, nhìn thoáng qua. Sô-cô-la có rất nhiều màu nha. Buổi tối ăn ít chút, răng bị đau rồi trốn trong chăn khóc. Ninh Chan ác miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê chọn mỗi màu một viên, cúi đầu không dám nhìn Ninh Chan, sau đó nhanh chóng ấp úng nói. Anh có thể giảng cho em 5 đề bài không? Ninh Chan tay cầm bút hơi dừng lại, giống như không thể tin được quay đầu lại nhìn Giang Lê. Em nói lại lần nữa. 5 đề, Giang Lê cúi đầu, không dám ngẩng lên, trên mặt cũng thẹn thùng đến hơi phím hồng, lúc sáng cậu nói sẽ không quấy rầy Ninh Chan học. Có thể, Ninh Chan dứt khoát gật đầu. Thật hả, Giang Lê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Chan, trong đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự vui mừng. Ninh Chan gật gật đầu, đồng ý với anh một chuyện là được. Giang Lê nhụt chí mà quay đầu đi, suy sụp mà nằm dài trên bàn tiếp tục chơi với mấy viên sô-cô-la kia, lầu bầu nói. Tôi biết anh sẽ không tốt như vậy mà, ở trong lòng em, anh ác như vậy. Ninh Chan nhìn cái ót của Giang Lê như đang muốn nói. Ngăn cách với thế nhân, giá hạt tây đi, buồn cười hỏi. Giang Lê dựa vào trên bàn vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng thế, vốn đang muốn nói nếu sau này có bài tập muốn hỏi anh, lần sau lúc kiểm tra chỉ cần tăng lên 50 điểm là được. Nhưng là hiện tại em đã nhắc nhở anh đúng là nên đổi điều kiện khó hơn. Ninh Chan vuốt cằm, làm bộ làm tịch mà nói. Chuyện tin hay, Giang Lê đột nhiên ngồi dậy từ trên bàn. Thật sự sao, chỉ cần hỏi bài anh, lần sau thi trên 50 điểm là được, dễ như thế. Ninh Chăn a một tiếng, xoay người cầm lấy bút tiếp tục làm bài, lạnh nhạt vô tình mà nói. Hiện tại anh cảm thấy giao dịch này rất mệt, anh không làm nữa. Giang Lê la lên một tiếng, bổ nhào vào trên người Ninh Chăn, mở tay ra ôm Ninh Chăn kéo đến bên cạnh, Ninh Chăn rốt cuộc không thể giữ thăng bằng được liền bị kéo về phía Giang Lê. Mau tránh ra, mắt thấy Giang Lê sắp bị té xuống ghế, Ninh Chăn khẽ quát một tiếng, tay phải nắm chặt tủ sách bên cạnh, tay trái ôm lấy Giang Lê, ôm lấy mông cậu, rồi ôm Giang Lê lên. Một loạt hành động xảy ra quá nhanh, trong vài giây ngắn ngủi, tư thế hai người từ đang ngồi trở thành Ninh Chăn nâng mông Giang Lê, chân Giang Lê thì quấn trên eo Ninh Chăn. Mà ở dưới chân Ninh Chăn là chiếc ghế dựa trở thành cật hy sinh trong cuộc chiến này, ngã xuống. Giang Lê ôm cánh tay Ninh Chăn, chớp mắt vô tội nói. Nếu tôi nói, tôi không túm anh làm anh bị té, anh tin không? Ninh Chăn vươn tay trái đánh một cái ở trên mông Giang Lê, mông run lên một cái, không khí như ngừng lại. Ninh Chăn hít thở không thông, ít hầu có hơi khô, giọng nói lạnh nhạt mà gấp gáp. Đi xuống, Giang Lê lần đầu tiên bị đánh vào mông, liền giật cả mình, đột nhiên hướng lên trên. Hai chân giống như sợi dây xích sắp ôm chặt eo của Ninh Chăn. Anh, sao anh lại đánh mông của tôi? Giang Lê che mông lại, hoảng sợ mà nhìn gương mặt gần trong gan tấc của Ninh Chăn ấp úng nói. Không nghe lời, nên đánh. Giọng nói Ninh Chăn vẫn bình tĩnh. Giọng nói tuy rằng bình tĩnh, tay lại vội vàng thay đổi góc độ, dùng cánh tay ôm lấy phía sau của Giang Lê, đề phòng cậu ngửa ra sau bị té xuống. Hai chân Giang Lê đang ôm eo của Ninh Chăn hơi dùng sức nâng người lên, hung dữ mà ôm cổ của Ninh Chăn, cắn một cái trên sườn mặt của Ninh Chăn. A, Giang Lê, em là chó hả? Ninh Chăn nhe răng nhếch miệng la lên. Chưa đợi Giang Lê lên mặt, Ninh Chăn liền quay đầu đặt cậu lên bàn sách, ấn chặt hai tay của cậu, sau đó xoay người cậu cho cậu dựa chặt vào trên bàn sách, dùng sức mà đánh một cái vào cái mông co giãn của Giang Lê. Tác giả có lời muốn nói. Edit, chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.